Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, Thái Vô Chi Nhiếp. Thái Ất Chi Như, Thái Vô Thiên Tôn chuyển biến để cho chư Thiên Tôn e ngại. Lúc này cho dù là nhảy ra ngoài chư vị Thiên Tôn, cũng phát hiện Thái Vô Thiên Tôn ba động gợn sóng. Hắn đã từ bảo hộ thế thiện ý chuyển biến làm diệt thế chiến ý. Loại này ý niệm một khi dâng lên, liền gần như không thể ngăn chặn. Thái Vô Thiên Tôn 400 cái đại diễn, cực ít động tình, chiến ý, sát ý, cũng tại tình cảm bên trong, cũng không phải là đơn chỉ yêu thương, mà chính là lúc này, chúng Thiên Tôn bên trong, bỏ ra Thái Vô Thái Ất hai vị trí cao người. Còn có cái khác ác chiến người, xuất hiện biến cố, thật to kiếm ngâm từ vô danh chỗ bắn ra, theo sát lấy đem mấy vạn vạn thế gian toàn bộ sụp đổ. Thái Dịch Thiên Tôn đã giận không kềm được, lúc này triển lộ ra, trong tay hắn ngưng tụ một đạo mới tinh thanh huy, lưu quang trong vát, uy nghiêm hạo đãng, mà cỗ này phong duệ, tại mấy ngàn năm hơn trước đó. Bị tất cả Thiên Tôn nhìn thấy chứng qua. Thái Hồng Kiếm, cỗ này phong duệ xuất hiện tại Thái Không Thiên Tôn trước mắt. Thái Hồng Chi Kiếm, trọng thế tại băng, có thể sụp đổ thiên hạ hết thảy đại đạo vạn pháp. Thái Dịch Thiên Tôn át chủ bài vượt qua thế nhân dự kiến. Thậm chí liền Thái Ất Thiên Tôn cũng không nghĩ tới. Vài ngàn năm trước Thái Hồng Kiếm kia là Thái Ất Thiên Tôn đã từng còn vì Đông Hoàng Thái Nhất lúc tại Thiên Minh chiến đấu bên trong nắm giữ lợi kiếm, về sau mặt khác một thanh Yên Giật Kiếm, bởi vì cảm giác được chính mình diệt vong, cho nên thần phục, lúc này mới có lúc sau, thế gian năm kiếm đưa ra tam, rực rỡ cảnh sắc. Nhưng mà mấy ngàn năm tới, nguyên bản cho là đã trả lại giữa thiên địa năm kiếm sau hai. Một trong số đó Thái Hồng Kiếm, lại tại lúc này hiển hóa tại thế gian. Cầm kiếm người, Thái Dịch Thiên Tôn vậy. Thái Không Thiên Tôn hiển nhiên không ngờ rằng tình huống này. Trước người hắn ném ra giọt kia tiền vũ chi thủy, hóa thành màn sáng bảo hộ hắn bất diệt. Trong lỗ hổng tự nhiên tuần hoàn, nhưng mà Thái Hồng Kiếm xuất hiện, một sụp đổ phía dưới. Để cho cái kia tiền vũ chi thủy cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, bóp méo biến hình lên. Thương Hải Chi Nguyên cũng cảm thấy rung động. Thái Hồng Kiếm tại Thái Dịch Thiên Tôn trong tay, còn kèm theo Thái Tố Bụi Trần lực lượng. Như thế hai tướng chồng chất, nguyên bản rằng co không xong hai đại Thiên Tôn, trong một chớp mắt an vị tại siêu vẹo thiên bình bên trên. Thái Hồng Kiếm thế mà tại Thái Dịch trong tay, hắn là thế nào đạt được? Chư Thiên Tôn đều không từng thấy đến đây kiếm mất đi. Lại thêm chưa hề cảm giác được thế gian quy tắc di động. Nếu là dạng này, Thái Dịch thật chẳng lẽ là lâm thời triệu hoán đi ra? Buồn cười, lâm thời, sợ là liền Thái Ất cùng đáng kiếm. Hai vị này chân chính tham dự qua Thiên Minh chiến đấu người. Cũng không biết chuôi kiếm này thế nào kêu gọi đi. Chư Thiên Tôn bên trong có người cười nhạo, đồng thời càng là thấy rõ ràng Thái Dịch Thiên Tôn khó lường. Đều là ngàn năm hồ ly, mỗi một cái đuôi đều để người ngoài nhìn không rõ ràng. Là 8 hay là 9, người nào còn nói rõ ràng, có thể bị ngươi thấy. Cái kia Thiên Tôn liền không phải Thiên Tôn, các vị cũng có kinh thế thủ đoạn. Nếu không cũng không có khả năng đi đến bây giờ một bước này. Nhất là Thái Dịch, hắn xem như tuế nguyệt người chết thân phận không người biết được. Mà hắn xem như thế gian đệ nhất sau này Thiên Tôn thân phận. Nhưng là vạn vật đều biết, thiên tướng đổ sập ở đây. Thái Không, lúc này, hay là thuận theo tự nhiên sao? Thái Dịch Thiên Tôn một kiếm nện ở Thái Không Thiên Tôn đầu lâu bên trên. Không huyền sụp đổ, Thái Không Thiên Tôn phun ra óng ánh Thiên Tôn chi huyết. Cái này một kiếm kém chút đánh tan hắn thiên linh. Thái Dịch Thiên Tôn tác dụng Thiên Tôn cấp Thái Hồng Kiếm. Chấm dứt đại lực lượng đem Thái Không Thiên Tôn đánh liên tục bại lui. Chỉ bằng ngươi cũng tới cùng ta đàm luận đại đạo tự nhiên. Tự nhiên Tịch Liêu chi sư, ngươi còn chưa chứng tên này, khó tránh khỏi cuồng vọng. Thái Dịch Thiên Tôn từng vung xuống một kiếm, liền dẫn động thế gian đại biến. Thái Không Thiên Tôn ngăn cản không thể, vội vàng nâng lên khẩu kia đại đỉnh. Từ Thái Bình Thiên Tôn trong tay giao thoa đến đại đỉnh, cũng là cùng Loạn Thiên Kinh nổi danh nghịch vật khí. Thái Hồng kiếm kích tại nghịch vật khí bên trên, đại đỉnh rung động, âm thanh truyền la thiên ức vạn vạn cát bụi bên trên. Lão quân đan lô bên trong, thuộc về Thái Không Thiên Tôn không nhàn nhạt chi hỏa bắt đầu dập tắt. Thái Dịch Thiên Tôn hỏa diễm rừng rực tăng vọt. Hắn nhìn xem lúc này chiến đấu, cảm giác được Thái Dịch Thiên Tôn đáng sợ, dù cho là hắn, có lẽ cũng sẽ lâm vào trong khổ chiến, mà Thái Không Thiên Tôn mặc dù còn có thủ đoạn vị gia, nhưng bây giờ hắn đã lâm vào thế yếu, lại Thái Dịch Thiên Tôn không có cho hắn cơ hội bỏ trốn. Từng bước ép sát, dùng Thái Không Thiên Tôn có tay khó ứng, cái kia nghịch vật khí. Thái Không Thiên Tôn hiển nhiên còn không quá sẽ sử dụng. Lúc này Thái Vô Thiên Tôn nhìn xong cái kia hai vị Thiên Tôn tư chiến, đồng thời cũng nhìn được Thái Hồng kiếm bổ trúng nghịch vật khí. Một kích này không được rồi. La Thiên nguyên bản bị Thái Ất định trụ vết nứt, đột nhiên bắt đầu sụp đổ, biến hóa tại nghịch chuyển, từ tương lai thu tới thiều hoa. Tồn thế chi dựa vào bắt đầu chấn động, thế gian tại chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó, bắt đầu thay đổi, ai cũng không ngờ tới cái này miệng đại đỉnh sẽ có như vậy năng lực. Nhưng trên thực tế, chính là bởi vì lúc này La Thiên là thấp nhất cốc, yếu ớt không thôi, cho nên nó tính chân thực mới bắt đầu bị ảnh hưởng. Hư thiên cùng hỗn độn, bao quát sinh tử giáp vùng. Lúc này cũng tại La Thiên thế giới chân thật bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trùng điệp La Thiên cũng bắt đầu hỗn loạn, bát phương thế giới lọt vào thật to lôi kéo, phảng phất muốn bị dung nhập La Thiên bên trong. Thái Ất phát hiện vấn đề, hắn xuất thủ ngăn lại, mà ở lúc này, khẩu kia đại đỉnh lóe lên một cái, chính là cùng một trong nháy mắt, Thái Vô Thiên Tôn động thủ. Chân thực cùng hư huyễn tại nháy mắt điên đảo, tại Thái Vô Thái Ất vị trí thập phương bên trong, hóa thành hư huyễn, Thái Ất vẫn như cũ ở vào thập phương chi ngoại, nhưng bản thân như cũ tại La Thiên bên trong, cho nên lúc này, người ta hai thiên tôn đều là tại hư giả thời khắc. Nhưng hư giả bên trong, chỉ hai người chúng ta đều là chân thực, giờ phút này vĩnh hằng, hóa thành, chú vĩnh. Dừng lại không thay đổi, Thái Vô Thiên Tôn bản thể, thanh bạch đại nhật ù ù mà động, thanh âm tam điệp, trùng điệp vang lên, vào giờ phút này, một khoảnh khắc chính là vĩnh hằng. Thái Ất, ngươi nhưng cùng ta không chỗ cố kỵ đánh một trận, dù là bầu trời vỡ không còn, dù là thế bên trong không linh, dù là chư thánh chết hết, dù là vi trần sơn hải đều bị nghịch chuyển thành không vô. Những này cũng cùng ngươi ta không quan hệ, bởi vì chuyện này biến hóa, bốc lên người chính là Thái Không Thiên Tôn cùng Thái Dịch Thiên Tôn. Ngươi nếu muốn tìm bọn hắn báo thù, liền muốn thắng ta, từ cái này, chú vĩnh thời khắc, thoát ly mà đi. Đến tận đây khác, siêu thế người vị siêu, chú thế giả vị chú, ngươi ta song phương, công bằng tử chiến. Thái Ất Thiên Tôn đường nét thể hiện tại cái này hư giả thời khắc. Hắn không nói thêm gì, vô thanh vô tức, đã chiêu kỳ lớn nhất bất mãn cùng khu trục tâm ý. Thái Vô Thiên Tôn nhưng là đột nhiên cười ha hà, đối Thái Ất loại thái độ này hết sức hài lòng. Nếu không có lòng quyết muốn chết, thế nào khu trục chúng ta? Bây giờ ta tự tổn chi, bất tiêu ngươi đến tiễn ta. Ngươi nếu thắng ta, ta chi tàn thể, tự chạy trốn tại La Thiên chi ngoại. Thái Vô Thiên Tôn lôi kéo chuôi này thanh mâu bay lượn mà đi. Vạn thần vô Việt, cổ lai thứ nhất phong duệ vô đương chi binh, càng là Thái Vô Thiên Tôn, bản thân hết thảy chi lực tạo thành. Thái Ất Thiên Tôn gọi lên phích lịch ngũ tinh, liệt khuyết kim kiếm thượng che đậy khởi một mảnh bạch mang. Minh minh mạc mạc thập phương chi ngoại, truyền đến Thái Ất thanh âm. Cho nên bây giờ gặp Thái Vô Cách nơi này lúc này. Như thế mà thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.